Thế giới phép thuật, chương 31, người thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ nhất, Yasami Mai, nữ. Người thứ hai, Yasami Mio, nữ. Người thứ ba, Yasami Yuto, hiện đang là lấy tên là Yayami Yuto, nam. Người thứ tư, Yasami Iwai, nam. Người thứ năm, Yasami Yuza, nam. Người thứ sáu, Yasami Nai, nữ. Người thứ bảy, Yasami Garia, nam. Người thứ tám, Yasami Cluther, nam. Ở trên chính là tên của tất cả những người con của Yasami Plus, người đứng đầu gia tộc Yasami. Như đã thấy, ở đây không hề có cô bé mà Yuto gặp được ở trường tiểu học. Nhưng cô thực sự thuộc gia tộc Yasami. Mio đã nói vậy khi Yuto gọi điện hỏi. Và cậu cũng nói với cô rằng cậu sẽ đưa cô bé về. Cũng như là cái cớ để thăm hỏi cô. Tại công viên, ngon quá, cô bé ấy vui vẻ hét lên. Cô tiếp tục ăn lấy ăn để cây kem ngon lành mà cậu mua cho. Tay còn lại cô cầm chặt vào áo cậu để phòng trường hợp lạc mất cậu. Yuto không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi. Thỉnh thoảng quay lại nhìn cô bé. Này, em tên gì? Yuto bất ngờ hỏi. Cô bé thấy vậy, im lặng một lúc rồi trả lời. Lily, Yasami Lily, Lily, Lily phải không? Mà em có nói họ của em là Yasami. Vậy em thực sự là người của gia tộc đó sao? Yuto, cô bé không nói gì. Khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Yuto thấy vậy cũng không nói gì. Tiếp tục đi, giờ đã là gần tối. Kể ra nếu như cậu để Mio đón bằng xe thì cũng không lâu như thế này. Mà cậu còn vừa mới sang ngôi trường mới. Rồi gây sự với giáo viên ở đấy. Kể ra cậu vừa mới hy sinh chuỗi ngày bình yên khi ở trường. Cũng do cậu không nhịn được tên quý tộc kia. Hoặc là do ông thầy hiệu trưởng trường cũ lắm mồm nên mới gây ra tai họa này. À mà, Lily, chuyện gì vậy? Yuto, anh là Yasami Yuto phải không? Lily, cậu không trả lời. Quá bất ngờ, con bé bỗng dưng hỏi ngay câu hỏi mà cậu ghét nhất. Phải mất hơn 10s cậu mới trả lời. Không, Yuto, con bé nghe thấy vậy. Nhìn chằm chằm vào cậu. Không phải là anh sao? Lily, Yuto khẽ gật đầu. Con bé thấy vậy liền nói. Anh nói dối. Lily, tất nhiên là không. Anh đây không phải là Yasami Yuto. Yuto nói rồi nhìn thẳng vào mặt con bé. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu. Rồi bỗng con bé tỏ ra ngạc nhiên rồi cúi đầu. Xin lỗi, em nhầm người. Anh đã giúp em mà em còn làm như vậy. Lily, thấy con bé làm vậy. Yuto tỏ ra ngạc nhiên một lúc rồi trở lại bình thường. Bây giờ đã là gần 7 giờ rồi. Nếu cứ thế này em sẽ về nhà muộn mất. Yuto nhìn vào chiếc điện thoại. Rồi quay ra nói với con bé. Nói rồi cậu bất ngờ bế con bé lên. Rồi lấy đà và phóng. Hay nói đúng hơn là sử dụng đôi giày có gắn bánh xe mới mua từ chiều. Con bé ban đầu có vẻ khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nằm yên trên tay cậu. 5P sau, tại dinh thự nhà Yasami. Xuống đi, Yuto, con bé nghe thấy vậy. Nhảy xuống khỏi tay cậu. Quay lại mà nói, chúng ta sẽ gặp lại phải không? Lily, cậu không nói gì. Khẽ gật đầu, con bé nghe thấy vậy mừng rỡ rồi chạy vào nhà. Tất nhiên rồi. Chủ nhật tuần này hẹn gặp lại tại chính cái dinh thự đấy. Yuto, nói rồi cậu nhanh chóng quay lại rồi đi về nhà của cậu và Mio. Để lại con bé với khuôn mặt ngơ ngác. Chủ nhật, tuần này, Lily, em đây rồi. Lily, sao em về muộn vậy? À, Nai, Nê-chan, con bé cười lớn, chạy về phía Nai. Nai liền ôm con bé vào lòng, mỉm cười. Bỗng con bé quay mặt lên hỏi. Nê, San, chủ nhật tuần này là ngày gì? Lily, hề, chủ nhật tuần này sao? À đúng rồi, Chủ nhật tuần này là ngày họp của riêng các thành viên trong gia tộc ta đấy. Chắc chắn Iwei, Ni sẽ được chọn làm người thừa kế gia tộc. Này, tuyệt thật đấy. Lily, tất nhiên rồi. Giờ thì vào nhà thôi. Này, vâng. Lily, 8 giờ tối. Tại nhà của Yuto, em về rồi đây. Yuto nói rồi ngồi xuống. Cười bỏ đôi giày rồi cất gọn gàng vào trong chiếc tủ gỗ đặt ở bên cạnh. Sau tiếng nói đó, Mio chạy ra từ bên trong với chiếc tạp đề trên người. Sao em lại về muộn vậy? Đón con bé rồi đưa nó về nhà mất nhiều thời gian đến thế sao? Mio hét to, Yuto liền đứng dậy, quay lại và nói, em đi bộ chứ không đi xe. Yuto nói rồi đi vào phòng. Mio nghe thấy vậy giật mình. Mọi ngày cô đưa đón con bé là đi xe của gia tộc. Còn Yuto có được sử dụng đồ của gia tộc đâu. Cô khẽ thở dài, quay lại phòng bếp để tiếp tục công việc nấu nướng. Yuto vào trong phòng, nằm ườn ra ghế và thở dài như mọi khi. Nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Bỗng chốc, cậu thở dài. Làm gì mà thở dài thế? Mio nói vọng ra từ trong bếp. Chị có khác gì em không? Yuto, Mio nghe vậy không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười, cô nhanh chóng làm thịt con cá. Rán rồi tẩm gia vị. Chỉ một vài phút sau, đĩa cá đã được bày trên bàn ăn cùng với các món ăn khác như salad, trứng ốp, tất cả đều là những món ăn phụ, được đặt xung quanh món chính. Yuto thấy vậy ăn ngấu nghiến. Cả ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì ngoài tách cà phê vào buổi chiều. Sau đó là vận động gần 3 tiếng. Tất nhiên là sẽ rất đói. Sau khi xử lý xong tất cả những bữa ăn trên bàn, cậu nhanh chóng tắm giặt rồi đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Trong khi cậu đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình, Mai đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của cô. Tại một khu nhà bỏ hoang, đoàng, đoàng, đoàng, trong màn đêm tĩnh lặng, những tiếng súng được phát lên nhắm vào một thân ảnh màu đen đang nhảy qua nhảy lại trên các tòa nhà. Thân hình ấy bất ngờ nhảy xuống, mặc kệ những tên kia đang chĩa súng vào, đạp thẳng vào mặt một tên đang đứng ở nơi tiếp đất. Rồi nhanh chóng cướp súng và bắn chết hết những tên khác ở xung quanh. Ngay sau khi những tên xấu số kia ngã xuống, cũng là lúc đám mây đang che lấy ánh trăng đi mất. Ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống, để lộ rõ vẻ mặt của một cô gái 19 tuổi. Mái tóc đen cùng con mắt một vàng một xanh, khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen cùng chiếc váy ngắn và chiếc vớ dài lên tận đùi. Một tên có vẻ là thủ lĩnh liền đứng bật dậy khỏi chiếc xe ô tô. Không thể nào, thì ra là cô sao Mai? Tại sao cô lại chó mũi vào việc làm ăn của tôi chứ hả? Tên thủ lĩnh hét to. Mai nghe thấy liền quay mặt lại. Tay khẽ vuốt sợi tóc màu đen óng. Trong bộ luật của nhà Yasami, những người trong gia tộc hoặc những người liên kết với gia tộc không được phép làm ăn bất hợp pháp. Các ngươi phá luật thì phải chịu hậu quả, Mai. Tên thủ lĩnh khẽ nghiến răng, chui lại vào trong chiếc xe và điều khiển cho khẩu súng trên xe nhắm vào cô. Cô thấy vậy, không cử động, chỉ đứng im một chỗ. Chết đi, tên thủ lĩnh nói rồi bấm nút. Nhưng chưa kịp bấm, một con dao bay qua và đâm vào tay của hắn. Hắn thấy vậy hét to. Nhưng ngay sau đó lại là một chiếc dao nữa bay đập vào chiếc dao còn lại. Khiến tay hắn đứt lìa ra và rơi bịch xuống đất. Đau quá, cái quái quỷ gì vậy? Hắn ta hét to trong đau đớn. Hắn liếc đầu, ngay sau khi nhìn thấy những con dao đang lơ lửng ở xung quanh xe. Hắn liền ngừng là hét, mặt cắt không còn một giọt máu. Đây chính là cái kết của không tuân theo mệnh lệnh, Mai nói rồi lại lấy tay vuốt lấy tóc. Hắn ta vẫn ngồi trên xe, không có biểu hiện gì, chỉ thấy hai hàng lệ đã chảy xuống má, Mai thấy vậy khẽ hất tay. Khiến các con dao xung quanh bay hết vào người hắn, khiến hắn chết ngay lập tức. Nhiệm vụ hoàn thành, Mai nói rồi quay người lại. Bước đi, miệng khẽ lẩm bẩm. để lại đằng sau là một bãi xác với vết máu mẹ cùng với súng đạn vương vãi khắp nơi. Phải mượn máy chú để viết đấy. Cách chương.